Tổ huấn, chương 57, Tịnh Vân Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, Tịnh Vân Đại Sư đi đến chính điện tiền, lão thái quân đỡ thị thư thượng bậc thềm, sớm có nha hoàn đốt ba nén nhang, hai tay cung kính đệ đi lên, lão thái quân cẩn thận tiếp nhận, tay trái ở thượng, tay phải tại hạ nắm giữ, giơ lên cao quá mức đỉnh thành kính đã bái tam bái, đặt lư hương nội, như vậy liên thượng cửu trụ tài đỡ thị thư đi vào chính điện, đại phu nhân đợi nhân cùng lưu ở ngoài điện, chỉ thị họa chờ ba người theo ở phía sau, vào chính điện, chỉ thấy trong điện tả hữu hai cái đại trụ thượng thư bình liên một bộ, vế trên là, làm người tốt tâm chính bản thân an hồn mộng ổn. Vế dưới là đi chút việc thiện trời biết dám quỷ thần khâm. Dù sao cũng là thế gia, hôm nay lễ tạ thần sớm cùng tự lý đánh tiếp đón, lúc này trong điện không có một bóng người, chuyên chờ lão thái quân tiến đến bái tế, tuy rằng Phật gia giống như không cần này nọ bao nhiêu, nhưng lão thái quân lần này tiến đến, trừ bỏ quyên nhất bút số lượng khả quan dầu vừng tiền ngoại, vẫn như cũ chuẩn bị tốt nhất cống phẩm, lấy chỉ ra này tâm thành, theo sau vào thị kỳ thị họa đem cống phẩm nhất nhất trình lên, sớm có một bên tiểu lễ misa tiến lên tiếp nhận ấn quy cự nhất nhất dọn xong, thị cầm tiến lên đem theo trong phủ tự bị bồ đoàn phô hảo thị thư có thế này đỡ lão thái quân thành kính quỳ đi lên, lão thái quân quỳ gối cặp kia thủ hợp thập trong lòng mặc niệm. Phật chủ ở thượng, đệ tử nay thiên thành tâm tiến đến lễ tạ thần, cảm tạ Phật chủ phù hộ, vì Tuấn Nhi tiêu tai diên phúc, phương sư Tuấn Nhi lần này đại nạn không chết, phùng hung hóa cắt, đệ tử sau này nhất định nhiều làm việc thiện sự, quảng kết thiện duyên, vì con cháu tích phúc, Nam Vô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão thái quân niệm xong sau, ngũ thể đầu địa đã bái đi xuống, tam bái sau, từ thị thư nâng dậy, đứng ở một bên, bốn đại nha hoàn theo thứ tự tiến lên bái tế xong, lão thái quân có thế này đỡ thị thư đoàn người xuất ra, đại phu nhân đợi nhân gặp lão thái quân xuất ra, tài theo ở phía sau đi vào bái tế. Lão thái quân vừa xuống đài giai, đứng ở một bên đã chờ lâu ngày một cái tiểu lễ misa tiến lên hai tay tạo thành chữ thập. A-di-đà Phật nữ thí chủ dừng bước bản tự phương trượng Tịnh Vân Đại Sư cho mời nữ thí chủ đi phương trượng thất nhất tự. Lão thái quân nghe xong lời này, trong lòng cả kinh Tuấn Nhi bệnh nặng khi, nàng đến thắp hương hứa nguyện từng tự mình quỳ gối phương trượng trước cửa luôn mãi thỉnh cầu, vẫn không được vừa thấy, nay Tuấn Nhi hết bệnh rồi, phương trượng thế nào lại chủ động gặp nhau. Này phương trượng nói như thế nào đều có chút việc sau ra cắt hiểm nghi, nhưng dù sao cũng là đức cao vọng trọng đại sư, lão thái quân trong lòng tuy rằng nghi hoặc ngoài miệng vẫn là nói. Vậy phiền toái tiểu tăng phía trước dẫn đường, A-di-đà Phật nữ thí chủ thỉnh. Tiểu lễ misa nói xong, mang theo lão thái quân ra đông khóa môn, hướng thiên điện chuyển đi, một đường quẹo trái quẹo phải, rốt cục đi tới phương trượng cửa phòng tiền, là ngồi xuống tam gian tiểu điện trước cửa trên trán viết. Phương trượng thất bên cạnh cũng có một bức câu đối viết. Phía sau có thừa quên rút tay về, trước mắt không đường tưởng quay đầu, lão thái quân thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước tiến đến, trong lòng có sự, nhưng lại không cẩn thận xem qua chỉ nhìn một cách đơn thuần hai câu này câu đối, văn vẻ mặc dù thiền, cẩn thận thưởng thức này ý lại sâu, nghĩ đến này phương trượng thật sự là một vị thế ngoại cao nhân, nghĩ vậy trong lòng lại nhiều vài phần kính trọng, thế nào còn có cái gì nghi hoặc cùng bất mãn. Ở thị thư nâng hạ, lão thái quân theo tiểu lễ misa vào phương trượng thất chính điện, chỉ thấy nhất bạch mi dâu bạc trắng lão hòa thượng, thân màu đỏ thêm xa, hai tay đặt ở trên gối, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn thượng, tưởng hắn chính là Tịnh đi phương trượng. Lão thái quân sớm đã bái đi xuống. Đệ tử bái kiến Tịnh Vân đại sư thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đệ tử thường ngày kính ngưỡng, hôm nay có duyên nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tịnh Vân phương trượng hai tay hợp thập. Chấm, A-di-đà Phật thí chủ không cần đa lễ, lão nạp hôm nay cùng thí chủ có này gặp mặt một lần, tài dẫn thí chủ đi lại vừa thấy. Lúc này tiểu lễ misa đã ở lão thái quân trước mặt thả một cái bồ đoàn, lão thái quân kiên trì đã bái tam bái, có thế này ngồi đi lên, tiểu lễ misa lại thượng nước trà, có thế này xoay người đi ra ngoài. A-di-đà Phật thí chủ trạch tâm nhân sau, có thể thể tuất lê thứ khổ, khắp nơi thích làm vui người khác, ngày gần đây lại ở Tịnh Vân tự thi cháo ba ngày, là thế nhân chi phúc, đại tề chi phúc cũng, lão nạp đại thiên hạ thương sinh tạ qua thí chủ. Đại sư qua nói, ngày hôm trước đệ tử tôn từ Tiêu Tuấn bệnh nặng không dậy nổi, đệ tử đích thân đến thỉnh nguyện, may có ta chủ phù hộ, đại sư ân trạch vô lượng, vì Tuấn Nhi tiêu tai diên phúc Tuấn Nhi mới có thể phùng hung hóa cắt, đệ tử ở trong này đa tạ. A-di-đà Phật thí chủ quá khen, lão nạp sao dám kể công, lệnh tôn hồng phúc tề thiên, lần này đại nạn không chết, là gặp hắn mệnh định quý nhân, chỉ cần người này ở lệnh tôn bên người, lệnh tôn chắc chắn con cháu đầy đàn, nhiều thế hệ hưng thịnh. Lão thái quân nghe xong lời này, hơi hơi sừng sốt thầm nghĩ, chẳng lẽ đại sư nói là Khê Nhi? Nhưng Khê Nhi thư nữ xuất thân, có bội tổ huấn, không thể ở lại Tuấn Nhi bên người, này khả sao sinh là hảo. Lão thái quân không chỉ có nhăn mày lại. Tịnh Vân Đại Sư gặp Lão Thái Quân trầm tư không nói, cảm thấy hiểu rõ, liền còn nói thêm. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, Lão Nạp có một lời đem tặng, vọng thí chủ có thể ghi nhớ trong lòng, ngày khác định có thể cởi bỏ thí chủ trong lòng nghi hoặc. Đại sư thỉnh giảng, đệ tử chăm chú lắng nghe ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, thiên địa chung vạn vật, nhân luân chung vạn tình, thế giới chung mọi sự, lấy tục mắt xem chi đều khác nhau, lấy pháp nhãn xem chi đủ loại là thường, gì nhu phân biệt, gì nhu lấy hay bỏ. Gì nhu phân biệt, gì nhu lấy hay bỏ. Nàng đến đại sư đã nhìn thấu trong lòng nàng khó có thể lấy hay bỏ sao? Chống lại Tịnh Vân đại sư kia cơ trí hai tròng mắt, Lão Thái Quân bất giác trầm tư đứng lên, thật lâu sau từng tiếp tục mở miệng hỏi, đã thấy Tịnh Vân đại sư đã bưng trà tiễn khách, chỉ phải đứng dậy cáo từ xuất ra. Lão Thái Quân tọa ở trong xe ngựa, còn tại đau khổ cân nhắc, chúng ta Tiêu gia tự đại Tề khai quốc đóng đô tới nay, công danh dịch thế, phú quý truyền lưu, đến bây giờ đã lịch mấy đời. Cầu cửa miệng đến phú bất quá tam đại, nhưng ta Tiêu gia mấy đại hưng thịnh toàn trận tổ huấn. Tiêu thị gia chủ không được vào triều làm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi phúc đại Tề khóa trước thay đổi triều đại, Tiêu gia đều tuần hoàn tổ huấn không tham cho đảng tranh, tần đế kế vị đăng cơ, Tiêu gia lại là cái thứ nhất xuất gia tuyên thệ hiếu trung, chặt chẽ củng cố tân đế vị, cũng khiến cho Tiêu gia trường thịnh không suy. Trước đó vài ngày cái kia bất hiếu nghịch tử thế nhưng gửi thư nói rõ, bảo sảng khoái nay thái tử, nhưng đại lão ra sớm làm tính toán, khả quan trong triều đình, Yến Vương thượng quan Hoàng Miên bị chịu hoàng hậu thái hậu sủng chịu thái hậu nhà mẹ đẻ thế lực từ từ cường đại, đã dần dần hình thành một cỗ mạch nước ngầm, cần đế thái độ ái muội, trên triều đình Yến Vương tiếng hô càng ngày càng cao, đoạt đích chi tranh cũng từ từ ác liệt, thái tử vị nóng vội nguy cơ, trên triều đình sớm là ba đào gợn sóng, thay đổi trong nháy mắt. Này xuất sinh thanh minh một đời, làm như thế nào hạ như vậy bất trung bất hiếu hồ đồ sự, chẳng lẽ ta Tiêu gia thật sự là vận số đã hết chung có này một kiếp. Từng tan hết thiên kim khó cầu vừa thấy Tịnh Vân đại sư hôm nay thế nhưng thấy nàng một mặt trong lòng xẹt qua đại sư kia tự hồ xuyên thủng thế gian hết thảy nhân quả ánh mắt, chẳng lẽ hôm nay Tịnh Vân đại sư biết ta Tiêu gia tất có kiếp nạn này, tính ra Khê Nhi xuất thân có bội tổ huấn, là vì bảo hộ nàng tài gặp ta một mặt. Khê Nhi vừa vào cửa Tuấn Nhi bệnh liền kỳ quái tốt lắm, chẳng lẽ nàng thật sự là ta Tiêu gia quý nhân? Là kia ứng kiếp người, chính là một nữ nhân gia, làm sao có thể đủ ngăn cơn sóng dữ? Huống hồ lưu lại nàng, kia lại đem ta Tiêu gia. Tổ huấn, đặt chỗ nào, lão thân tử sau có gì mặt đi gặp liệt tổ liệt tông? Nghĩ như vậy, lão thái quân nhất thời nhưng lại khổ tâm trăm giải, không biết như thế nào cho phải. Nghĩ đến đại sư cuối cùng câu kia. Gì nhu phân biệt, gì nhu lấy hay bỏ, lúc này Mộng Khê thư nữ xuất thân cùng Tịnh Vân đại sư trong lời nói, ở lão thái quân trong lòng đánh cái bế tắc thở dài, thôi, chữ vị chi tranh, lộc tử thủy thủ còn khó nói, Tuấn Nhi còn trẻ tiếp nhận gia chủ vị thượng sớm, trước lưu lại Khê Nhi yên lặng xem xét đi. Lão thái quân tạm thời thủ tiêu bán nguyệt chi kỳ nhất mãn liền hưu đi Mộng Khê tính toán, nhưng đồng thời tương đương mai phục một gốc cây không bom hẹn giờ. Cách chương.